Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, kẽ hở. Sinh linh muôn màu, cỏ cây linh trưởng, bách thú khác nhau, khiến tự nhiên môn chi nhánh cực lớn, mọi người đảo không giống nhau. Tuyền Chiết nhếch rượu, xuất thần nói, có lẽ là trước kia, tự nhiên môn là thiên hạ nhất bao dung tông môn. Giúp nhau xác minh, giúp nhau tham chiếu, tất cả chi hỗ trợ, cường thịnh vô cùng. Tiết Mục nói, Tuyên Hầu ý, hiện tại tự nhiên môn cũng cực đoan rồi. Tuyên Chiết lắc đầu, tất cả ra cách nghĩ khác nhau, cho tới bây giờ đều có, chỉ là trước kia khác nhau tuy có, nhưng đại đạo gần, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng cũng được. Nhưng là chậm rãi, không biết chừng nào thì bắt đầu có người hội khiển trách nhà khác chi nhánh vì dị đoan. Năm này tháng nọ nội đấu không ngớt, chướng khí mù mịt, từ lúc mấy trăm năm trước liền có nghiên cứu sinh linh độc tố chi nhánh bị khiển trách vì ma đạo tàn sát khu trục, chính là hiện tại trong ma môn cũng rất suy yếu vạn độc tông. Ách, Tiết Mục nghe qua cái này không có tồn tại cảm giác độc tông. Lúc trước còn có người hoài nghi tới Lộ Châu ôn dịch là bọn hắn như vậy. Về sau chứng thật cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có. Không có nghĩ đến cái này ma tông lại là xuất từ tự nhiên môn chi nhánh. Nói trở lại, chính đạo bên trong nghiên cứu độc, cũ kỹ chút ít người không thể nhẫn cũng có thể lý giải. Cảm thấy có thể lý giải sao? Tuyên Chiết cười cười, đã từng ta cũng hiểu được đương nhiên, nhưng về sau mới ý thức tới, có một số việc phải không có thể có mở hàng. Hôm nay ngươi cảm thấy nghiên cứu độc vật không đúng muốn khu trục. Ngày mai ta cảm thấy đắc bò chuột đột không lên đài mặt có phải là cũng muốn khu trục. Ngày kia có phải là nên có động thực vật chi cái. Đến cuối cùng, đến tột cùng là thật sự đạo tranh giành đâu rồi. Vẫn là vì quyền tranh giành lôi kéo một cái lý do. Tiết Mục trầm ngâm nói, người khởi xướng, hắn vô hậu hồ, không sai. Tuyên Chiết khen, Tiết Tổng Quản quả nhiên thông thấu, cho nên Tuyên Hầu năm đó là bị người kiếm cớ xa lánh. Tuyên Chiết ha ha cười một tiếng, thật cũng không là, năm đó ta cũng là cùng Mông Ngạo đám người kia giúp nhau không quen nhìn. Công kích lẫn nhau, mà ta tự nhận là chỉ là đạo tranh giành. Hiện tại ta sẽ nói như vậy, cũng là đối với năm đó chính mình một việc nghĩ lại. Nếu là trọng tới một lần, hơn phần nửa ta sẽ nhịn một chút. Tiết Mục ngạc nhiên nói, theo lý thuyết, Tuyên Hầu năm đó cho dù không có động hư, các ngươi cái này một chi cũng so Mông Ngạo cường rất nhiều a. Như thế nào ngược lại là các ngươi gia hộ? Tuyên Chiết nhếch rượu, thở dài, nguyên nhân tương đối phức tạp. Ta đây một chi giảng phong hổ vân long, bách thú hoành hành, đường hoàng uy nghiêm, nghe giống như rất chính đại. Nhưng tại tông môn xem ra, chúng ta lý niệm cùng triều đình thân thiết hơn gần, lúc này mới muốn chết. Lúc trước thì có môn hạ thường xuyên cùng lục phiến môn hợp tác. Thậm chí có người cầm bài tử. Ta cũng vậy bao che lấy, tông môn không thể nhẫn nhịn. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền liếc nhau, quả nhiên đạo không đúng sai, còn là một lập trường vấn đề. Nghe nếu không sai đạo lại có làm được cái gì, đạo tranh giành cuối cùng hội diễn biến thành mặt khác. Cho nên bài xích Tuyên Chiết cái này một chi người, tuyệt không chỉ là Mông Ngạo, Mông Ngạo trong đó bất quá là cái tiên phong tiểu tốt mà thôi. Tuyên Chiết lại nói, hơn nữa ta cũng vậy đối với tông môn rất nhiều làm việc càng phát ra không quen nhìn. Mông Ngạo cái kia một chi giảng đánh lén cũng thì thôi. Như thế nào ngay người khác cũng bắt đầu học đánh lén. Còn Mỹ Kỳ danh viết đâm chọc đều là dấu ở hoa lá phía dưới. Tiết Mục thiếu chút nữa phun rượu, bỗng nhiên liền nhớ lại lúc trước Lãnh Thanh Thạch cùng hắn đối nghịch thời điểm. Cũng là dùng đánh lén, Lãnh Trúc giống như cũng có như vậy điểm hương vị. Lúc ấy chính mình đã cảm thấy cái này tự nhiên môn như thế nào tổng chơi đánh lén đạo đạo. Như vậy xem ra là có hắn lý do. Khó trách Tuyên Chiết không quen nhìn. Lúc ấy tranh chấp càng thịnh, tự nhiên môn một lần tê liệt, lâm vào vĩnh viễn nội đấu ở phía trong. Hôm nay xem, ta Tuyên Chiết coi như là tội nhân. Tuyên Chiết khẽ cười khổ, thở dài, vốn là ta thủy chung cảm giác mình chỉ là đạo tranh giành. Cuối cùng là đồng môn, còn khống chế lấy chỉ là miệng pháo không đánh nhau. Nhưng đến có một ngày ta chí thân sư đệ bị ám sát trong phòng. Nhưng tông môn lại bao che mông ngạo, ấn định người không phải bị giết. Ta giận tím mặt phía dưới, liền đem người quăng triều đình. Khi đó tổng bộ đầu còn không phải hạ hầu. Tiết mục hỏi, lúc ấy tông chủ là Lãnh Trúc? Không phải, Lãnh Trúc tại biến cố bên trong xem như tận sức tại ba phải. Biến cố về sau lão tông chủ tự nhận từng có. Cảm thấy Lãnh Trúc làm việc càng có thể phối hợp tất cả chi nhánh. Vì vậy thoái vị cho hắn. Tiết mục trầm ngâm không nói. Nhạc Tiểu Thiền hỏi, có phải là cảm giác là lạ hay sao? Tiết mục hé miệng gật gật đầu, lại lắc đầu, chi tiết, tỉ mỉ quá ít, khó mà nói, mấu chốt của sự tình ở chỗ. Tuyên hầu sư đệ đến cùng là đúng hay không Mông Ngạo giết? Mông Ngạo hôm nay bị áp giải kinh sư. Tuyên hầu hỏi qua, Tuyên Chiết nói, hắn thừa nhận là giết. Tiết mục truy vấn, xác nhận không phải vò đã mẻ lại sứt ôm hận nói nhảm. Tuyên Chiết giật mình, trầm mặc. Tiết mục biết rõ Tuyên Chiết sẽ tìm đến hắn kể chuyện xưa. Là vì tại triều đình cũng không như ý. Hắn đường đường động hư. Sau năm đó tổng giám bộ càng mạnh. Khi đó vừa dấn thân vào, làm phụ tá coi như nên. Theo lý thuyết tổng giám bộ thoái vị về sau cũng nên là hắn tiếp nhận rồi. Nhưng Cơ Thanh Nguyên cũng không tín nhiệm, mà là lật cho mình tư sinh nữ thượng vị. Chỉ là một món đồ như vậy sự tình. Tuyên Chiết hệ người nên nổ. Về sau hạ hầu địch làm việc cẩn trọng, công tâm làm trọng, một ý vì lục phiến môn lo lắng hết lòng. Chậm rãi lấy được Tuyên Chiết hệ tán thành. Tăng thêm Tuyên Chiết tự nhận bất thiện mưu lược. Lại nghĩ lại nhớ năm đó nội đấu sai lầm. Liền cũng an tâm đi phụ tá hạ hầu địch. Không có nhiều hơn nữa muốn cái gì. Nhưng đã đến hôm nay, tranh giành đỉnh một chuyện lần nữa nổi bật Cơ Thanh Nguyên hay là đang phòng hắn. Cái này làm cho người ta phi thường không phải mùi vị. Tiết mục tự nhận thay đổi mình là Tuyên Chiết, cũng nên nghẹn một bụng khí. Thậm chí bắt đầu hoài nghi năm đó lựa chọn của mình rốt cuộc đúng hay không. Dấn thân vào triều đình có phải là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự là sai lầm. Càng phát ra hối hận năm đó nội đấu hành vi. Cho nên có như vậy một lần nói chuyện với nhau. Một là tìm người thổ lộ thoáng một tí. Hai cũng là có chút ít mê mang. Muốn nhìn một chút tiết mục như vậy, chí giả, có thể hay không cho hắn một ít chỉ điểm. Không chứng nhận không theo. Tiết mục đương nhiên chỉ điểm không cái gì. Tuy nhiên hắn thật sâu hoài nghi Tuyên Chiết người sư đệ kia thật không là Mông Ngạo giết. Là ai giết rất thú vị, nếu như là Cơ Thanh Nguyên phái người làm, chính là Cơ Thanh Nguyên phân liệt tự nhiên môn độc kế. Tuyên Chiết ngốc núp nhích ngược lại còn dấn thân vào hắn huy đi xuống. Nếu như là tự nhiên môn trong những người khác làm, ví dụ như Lãnh Trúc, đó chính là Lãnh Trúc thượng vị chủ tính, hay hoặc giả là Cơ Thanh Nguyên cùng Lãnh Trúc hợp mưu làm. Nói không chừng Tuyên Chiết cho đến ngày nay cũng có cùng loại hoài nghi. Cho nên mới phải tìm chính mình. Tiết mục không có cách nào khác nói thẳng. Chỉ là thử thăm dò nói. Nói như vậy, tự nhiên môn tông chủ khó làm đắc rất. Cho đến ngày nay vẫn có rất nhiều phe phái tranh chấp a. Lãnh Trúc cũng là không dễ dàng. Tuyên Chiết trầm mặc một hồi. Khẽ thở dài. Lãnh Trúc. Ta xem không rõ, bình thường thời điểm nhìn lại, hắn đều là một cái nhiệt tình yêu tùng lâm tự nhiên. Trúc trượng mang giày du dương nơi ở ẩn cao khiết giật sĩ. người như vậy theo lý thuyết không nên liên quan đến khắp nơi tranh đấu. Cũng không nên đi tranh giành đỉnh, nhưng hắn cái gì đều làm. Tiết Mục Đảo vì Lãnh Trúc nói chuyện, với tư cách nhất tông đứng đầu, quá mức xuất thế cũng là không được. Vì tông môn phát triển, tham dự tình đời có thể lý giải. Có lẽ cho nên ta cùng hắn coi như người bằng hữu. Tuyên Chiết thở dài, đáng tiếc ta nói với hắn triều đình không có Cẩm Hư Thật Đỉnh. Hắn có lẽ hay là không tin. Hôm nay đúng như bệ hạ đoán, là hắn vừa ăn cướp vừa la làng, mà bằng hữu làm được cũng không có ý nghĩa. Tiết Mục kéo ra khóe miệng, gốc cây nguyên còn tại trên người mình. Kỳ thật Tiết Thanh Thu đã khống đỉnh, việc này thông qua Tinh La Trận nói cho hắn biết rồi. Lúc này đỉnh tung tích đã muốn có thể không cần giấu. Nhưng vì an toàn của mình kế, đương nhiên vẫn không thể lúc này nói ra. Hắn chỉ có thể an ủi Tuyên Chiết nói, Tuyên Hầu nên làm cũng làm rồi, người khác tin hay không là chuyện của người khác, làm gì dối rắm. Tuyên Chiết mỉm cười, đỉnh hướng đi của khó bề phân biệt, trên trực giác ta lại càng cảm thấy rất đúng Tiết Tổng Quản làm. Thấy Tiết Mục muốn nói cái gì, Tuyên Chiết khoát khoát tay, chính là Tiết Tổng Quản làm, tại Tinh Nguyệt lập trường cũng thuộc bình thường. Tuyên Mỗ tìm Tiết Tổng Quản uống rượu, cũng không phải là trả án. Tiết Mục liền không có nói sau, chỉ là hỏi, như vậy Tuyên Hầu đến tột cùng muốn nghe Tiết Mỗ nói cái gì? Tuyên Chiết chuyển chén rượu, xuất thần mà nói, Tuyên Mỗ muốn nghe xem Tiết Tổng Quản ý kiến, nếu như tự nhiên môn cùng triều đình triệt để phản bội, Tuyên Mỗ như thế nào tự xử? Tiết Mục phát hiện mình thật đúng là chỉ điểm không được. Theo lý thuyết ngươi đều dấn thân vào triều đình rồi, cái kia tức khiến cho hai bên phản bội, ngươi thì tua nhỏ cùng tự nhiên môn quan hệ một lòng đứng ở triều đình một phương là được rồi. Không có gì khó chọn, vấn đề chính là triều đình hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không tín nhiệm ngươi. Ngày hôm đó Tử Ngẫm lại còn thật là khó khăn luộc. Nào có cái gì chủ ý nhưng ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.